Nhiếp Thiên ngạc nhiên nhìn về phía cái kia miệng tạo hóa nguyên tỉnh, không có chú ý tới phượng múa trong mắt kỳ vọng, thở dài một tiếng, vận khí không tốt. Tu luyện của hắn chi lộ so sánh đặc thù, đan điền linh hải chính giữa, ngoại trừ linh khí ngưng kết linh đan bên ngoài, còn có hỏa diễm, cỏ cây, ngôi sao ba loại bất đồng thuộc tính lực lượng ở bên trong. Có thể cái kia miệng giếng phun ra năng lượng, hết lần này tới lần khác là thủy linh lực. Căn cứ Sài Long Ca thuyết pháp, 49 miệng tạo hóa nguyên tỉnh, phun mạnh ra ngoài năng lượng chủng loại đa dạng, còn có thuần túy khí huyết hiện lên. Quản chi là khí huyết, hắn cũng có thể mượn nhờ tánh mạng huyết mạch dẫn dắt mà ra, rèn luyện khí lực. Có thể thủy linh lực, hắn còn thật không có cái gì dùng. Thu hồi ánh mắt, hắn ngược lại nhìn về phía Ân Á Nam đám người, phát hiện trừ hắn ra bên ngoài, Ân Á Nam cùng Sài Long Ca huynh muội cố thủ tạo hóa nguyên tỉnh, đều không có thể bày ra kỳ diệu. Tạo hóa nguyên tỉnh huyền bí hiện ra, có trước sau chi phần, có sẽ nhanh một chút, có sẽ chậm chạp. Cũng có đấy, khả năng vĩnh viễn đều là một mực chết tỉnh, các loại, đợi chấm dứt cũng sẽ không hiện lên ra thiên địa năng lượng đến. Tiểu huynh đệ, một tiếng ngậm lấy mừng rỡ hô to, theo bên cạnh cách bọn họ khá xa một người chỗ truyền đến. Người nọ mặc áo tím, bộ dáng tuấn giật, khí tức nhu hòa như nước. Ta là Tạ Vân Hải, ta tu luyện linh quyết, thích hợp ngươi cái kia miệng tạo hóa nguyên tỉnh. Người nọ tự báo họ tên, cảnh giới cũng là huyền cảnh trung kỳ, cười ha hả nói, ngươi xem ta cái này miệng tạo hóa nguyên tỉnh, phun mạnh ra ngoài thiên địa năng lượng, vì có cây tinh hoa, ta và ngươi trao đổi như thế nào? Nhiếp Thiên tập trung tư tưởng suy nghĩ vừa nhìn, phát hiện hắn trông coi cái kia miệng tạo hóa nguyên tỉnh, quả thật phun ra ra xanh mơn mận lưu quang. Lưu quang nội sinh cơ giạt rào, phản phất tận chứa cỏ cây chi lực tinh hoa, hoàn toàn thích hợp hắn tu hành. Hắn mới mở miệng, nhiếp trời còn chưa có tỏ thái độ, phượng múa trên mặt vẻ thất vọng dần dần toát ra đến. Phượng múa trong nội tâm thở dài, âm thầm lắc đầu, biết rõ có lẽ không có hy vọng gì. Tạ Vân Hải cái kia miệng giếng, cùng Nhiếp Thiên cái kia miệng giếng, vừa vặn có thể giao hảo tu hành, hai người trao đổi đối với song phương đều có lợi. Nhiếp Thiên bật cười lớn, nhẹ gật đầu, nói, như thế rất tốt. Thân thể hắn ảnh khẽ động, đột phiêu lạc đến Hải Cốt Huyết Yêu bả vai, điều khiển động lên Hải Cốt Huyết Yêu, hướng Tạ Vân Hải bay đi. Mắt thấy Hải Cốt Huyết Yêu mà đến, Tạ Vân Hải trong mắt tràn ngập kiên kỵ, không chờ Huyết Yêu tới gần, vội vàng rút lui khỏi cái kia miệng tạo hóa nguyên tỉnh, sớm đem vị trí dọn ra đến. Huyền cảnh cấp bậc hắn, đã có đủ bay lượn hư không năng lực, hắn không có gọi ra phi hành linh khí, thoáng quanh quẩn, né qua Hải Cốt Huyết Yêu đường nhỏ, hướng về Nhiếp Thiên cái kia miệng tạo hóa nguyên tỉnh. Hắn đứng lại về sau, hướng về phía Nhiếp Thiên chắp tay, đà tạ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, xem như đáp lễ. Tạ Vân Hải lạc định, hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh dần. Tầm mắt của hắn tại Sài Long Ca cùng Phượng Múa huynh muội trên người dạo qua một vòng, ngựa khí tràn đầy cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Ta xuất từ Ám Miểu Tinh Vực Thủy Nguyệt Tông, các ngươi huynh muội đều muốn cướp đoạt của ta tạo hóa, tốt nhất suy nghĩ rõ ràng. Cảnh cáo của hắn chẳng qua là nhằm vào Sài Long Ca, Phượng Múa. Bởi vì cái kia Phượng Múa, giống như hắn, cũng tu luyện Thủy Linh Quyết, hắn và Nhiếp Thiên trao đổi mà đến cái kia miệng tạo hóa nguyên tỉnh, đồng dạng thích hợp Phượng Múa. Phượng Múa cùng hắn cảnh giới tương đối, Sài Long Ca cao hơn ra hắn một bậc. Hai huynh muội nếu là liên thủ, chém giết đoạt cái kia miệng tạo hóa nguyên tỉnh, hắn cũng sẽ biết đau đầu. Ám Miểu Tinh Vực, Thủy Nguyệt Tông, họ Tạ. Sài Long Ca nói thầm một câu, giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến hóa. Hắn suy nghĩ một chút, tiểu lấy ánh mắt khuyên can Phượng Múa, chợt nói ra, được rồi, muội muội ta nếu như không có cái kia cơ duyên, chúng ta cũng sẽ không hồ để cướp đoạt. Như vậy tốt nhất. Tạ Vân Hải cười nhạt một tiếng, có thể ánh mắt vẻ cảnh giác vẫn không có tàn đi. Hắn một vừa quan sát Sài Long Ca huynh muội, một bên theo bên trong nhận chữ vật, móc ra rất nhiều thủy thuộc tính linh vật liệu, vây quanh cái kia miệng tạo hóa nguyên tỉnh bố trí. Không bao lâu, thì có một tầng trong suốt màn nước đem tạo hóa nguyên tỉnh chỗ khu vực bao phủ. Trên mặt hắn rốt cục đã có một kia nhẹ nhõm hương vị, sau đó mới gom góp hướng tạo hóa nguyên tỉnh, từ đó thu thập thủy tinh hoa, luyện nhập bản thân. Đáng chết. Nhìn xem Nhiếp Thiên vận dụng Hải Cốt Huyết Yêu, ở đằng kia miệng tạo hóa nguyên tỉnh dừng chân về sau, lấy ra một đoạn đoạn nhánh cây, xây dựng ra cổ mục diễn sinh trận, mục bích Quỳnh Âm thầm chửi bậy. Nàng có đủ đặc thù thuộc tính, cũng là trong ngũ hành cỏ cây chi lực, cái kia miệng giếng. Đồng dạng áp dụng nàng. Trong cơ thể nàng song sắc yêu hoa, nếu như kéo ra trong đó cỏ cây tinh hoa, cảnh giới của nàng có thật lớn khả năng có thể theo phàm cảnh hậu kỳ tiến giai đến huyền cảnh. Nàng rời Tạ Vân Hải khoảng cách khá xa, đợi nàng ý thức được Tạ Vân Hải trông coi cái kia miệng tạo hóa nguyên tỉnh, phun ra ra cỏ cây tinh hoa lúc, Tạ Vân Hải đã chủ động đưa ra cùng Nhiếp Thiên tiến hành trao đổi. Nếu như nàng sớm hơn một bước phát hiện, nàng sẽ không chút do dự bay ra, đuổi giết Tạ Vân Hải, chiếm lấy cái kia miệng giếng. Nàng cho tới bây giờ cũng không phải thiện nam tín nữ, tại Viên Thiên Tinh vực Cực Nhạc Sơn, nàng tàn nhẫn cũng là nổi danh. Cướp đoạt những thứ khác tạo hóa nguyên tỉnh, đối với nàng mà nói, không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Nhưng mà, nàng hay vẫn là đã muộn một bước, các loại, đợi nàng nhìn thấy Nhiếp Thiên đồng ý cùng Tạ Vân Hải trao đổi, nàng liền âm thầm hối hận, biết rõ đã mất đi một lần cơ duyên. Nàng không muốn, cũng không dám theo Nhiếp Thiên trong tay, cướp đoạt cái kia miệng tạo hóa nguyên tỉnh. Mặc dù nàng có thể vận dụng song sắc yêu hoa, Nhiếp Thiên Hải Cốt Huyết Yêu, thực lực đã không lớn bằng lúc trước, tại nàng ở sâu trong nội tâm, vẫn như cũ thật sâu kiêng kỵ lấy Nhất Thiên. Ngươi kỳ thật có thể thử xem nha. Ân Á Nam cười quái dị một tiếng, không có hảo ý mà giật dây nàng, Nhất Thiên tên kia huyết nhục khôi lỗi, mục tiêu thực lực giảm mạnh lợi cờ mở nở hại, trong cơ thể ngươi cái kia một cây yêu hoa lai lịch thần bí, khó không có chiến thắng khả năng. Mục Bích Quỳnh ánh mắt u lãnh, hừ một tiếng, căn bản không để ý tới nàng châm ngòi thổi gió. Một chỗ khác, Nhiếp Thiên đem 72 cây nhánh cây cắm ở tạo hóa nguyên tỉnh bên cạnh tương đối xốp thổ địa, các loại đợi màu xanh lá màn sáng hiện ra rõ ràng, thần bí tánh mạng cổ thụ thụ văn, lặng yên mà ra lúc, hắn liền yên lòng. Vù vù vù. Theo cái kia miệng tạo hóa nguyên tỉnh phun mạnh ra ngoài cỏ cây tinh khí, vì xanh nhạt sắc, tản ra lục phỉ thúy giống như óng ánh bảo quang. Từng sợi xanh nhạt sắc cỏ cây tinh khí, tại cổ mục diễn sinh trận dưới tác dụng, trở nên tinh luyện ngưng tụ, tại Nhiếp Thiên vận dụng thiên mục trọng sinh thuật, thử dẫn đường nhập vào cơ thể lúc, những cái kia cỏ cây tinh hoa lập tức hóa thành xanh mơn mởn hào quang, nhanh chóng biến mất đến Nhiếp Thiên trong cơ thể. Nhiếp Thiên cỏ cây vòng xoáy kỳ thật đã ngưng luyện đến đột phá đến phàm cảnh hậu kỳ cấp độ, vòng xoáy bên trong cỏ cây linh dịch cũng tràn ngập, hắn cũng không cần thêm vào cỏ cây tinh khí trợ giúp hắn đột phá cảnh giới. Hắn nhét vào cỏ cây tinh khí là dùng để tiến hành thiên mục trọng sinh thuật tầng thứ 3 đoạn, mềm dai gần một bước cuối cùng rèn luyện. Âm thầm di chuyển dùng tánh mạng hấp thu thiên phú, hắn theo cất giữ lấy phần đông linh thú huyết nhục trong giới chỉ, hút ra chảy máu thịt tinh khí, đem phá hư tính rất mạnh huyết nhục tinh khí, y đi theo thiên mục trọng sinh thuật bí thuật, cùng bạo trùng kích trái tim. Nơi trái tim trung tâm, một mảnh dài hẹp mảnh khảnh gân mạch mạch máu đột nhiên chán vỡ ra đến. Lúc này, những cái kia bị hắn nhét vào cỏ cây tinh hoa, như tia nước nhỏ, mang theo ôn nhuận vạn vật sinh cơ, rót vào cái kia một mảnh dài hẹp chán nứt ra gân mạch mạch máu. Hết sức nhỏ như sợi tóc gân mạch mạch máu, đạt được những thứ này đến từ tạo hóa nguyên tỉnh cỏ cây tinh khí tầm bổ, tốc độ chữa trị nhanh đến lệnh Nhiếp Thiên đều ngạc nhiên. Hắn phát hiện, nơi đây cỏ cây tinh khí so với hắn ở đằng kia chút ít cổ mục rậm rạp chi địa, dùng cổ mục diễn sinh trận tụ lại cỏ cây tinh khí, chẳng những tinh luyện, còn tựa hồ hàm ẩn tái sinh huyết nhục tạo hóa chi lực. Mềm dai gần một bước cuối cùng, hắn lúc trước cũng thử qua, đều không thể thành công. Nhưng này chuyến, mượn nhờ những cái kia đựng tái sinh huyết nhục cỏ cây tinh khí tầm bổ, hắn mấu chốt nhất một bước này, trái tim gân mạch mạch máu vỡ tan đúc lại, trở nên dị thường thuận lợi. Hắn rất nhanh liền sa vào tại mềm dai gân rèn luyện. Cũng không có quá lâu, hắn bước thứ 3 mềm dai gân, liền thành công đạt thành. Còn có mới cỏ cây tinh khí tiếp tục dũng mãnh vào, như kích thích huyết nhục của hắn, cùng đan điền linh hải bên trong cỏ cây vòng xoáy. Cảnh giới của hắn hàng rào, ở đằng kia chút ít cỏ cây tinh khí tiếp tục hiện lên xuống, giống như im ắng vỡ vụn. Đan điền của hắn linh hải bỗng nhiên nhấc lên biến đổi lớn, linh đan tách ra trong suốt sáng bóng, ba cái linh lực vòng xoáy điên cuồng xoay chuyển, linh hải như đang gầm thét lấy biến đổi lớn. Phàm cảnh hậu kỳ. Tâm thần khẽ động, rất nhiều linh thạch, linh ngọc theo hắn nhẫn chữ vật báo táp đi ra, xây ở bên cạnh. Hắn căn bản mặc kệ chỗ khu vực hàng có cái gì kỳ diệu, lập tức liền tay cảnh giới đột phá, cảm thấy cổ mục diễn sinh trận ứng với có thể che chở hắn, không bị ngoại giới hung hiểm. Không thể nào. Ân Á Nam có chút hé miệng, vẻ mặt ngạc nhiên, dễ dàng như vậy mà bắt đầu phá cảnh. Mấy người còn lại cũng đều nhìn ra hảo diệu, khi Nhiếp Thiên lấy ra các loại linh thạch, tụ họp tuân ra linh lực lúc, bọn hắn liền minh bạch Nhiếp Thiên cảnh giới gông cùng xiềng xích bị đánh phá, ra người bất ngờ đấy, trực tiếp hoàn thành phá cảnh cử chỉ. Tại nơi này địa phương quỷ quái phá cảnh, quá liều lĩnh, lô mãng. Ân Á Nam chửi nhỏ một tiếng, ánh mắt rồi đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nhìn về phía bồi hồi tới một số người cùng dị tộc. Những người kia, tu luyện thuộc tính, cũng là có cây chi lực. Trong đó, còn hôn tạp lấy một cái mục tộc tộc nhân. Mục tộc tộc nhân da thịt khô héo, như chết đi gốc cây giả, da thịt dưới có lấy kỳ diệu thụ văn. Huyết mạch của hắn cũng là lục giai, liền trên không trung bất động lấy, dùng quỷ dị mà ánh mắt, nhìn xem theo cổ mục diễn sinh trong trận hình thành màu xanh lá màn sáng, ngược lại là không có để ý Nhất Thiên. Phảng phất, cái kia một đoạn óng ánh nhánh cây, những cái kia màu xanh lá màn sáng bên trong thụ văn, so Nhiếp Thiên còn muốn kỳ lạ. Ta cũng không dám xuất thủ cưỡng đoạt, các ngươi dựa vào cái gì tới đây? Mục Bích Quỳnh lạnh lẽo tận xương thanh âm, một chút vang lên, nàng lông mày kẻ đen hơi nhíu, đồng tử sát cơ dần dần lộ ra, mời chư vị, từ đâu tới đây đấy, liền cho ta chạy về chỗ đó. Ân Á Nam ánh mắt, rơi tại cái đó một tộc tộc trên thân người, trong mắt cũng đầy là cảnh cáo. Mấy cái nhân tộc tộc nhân, tại hai người bọn họ sau khi mở miệng, biến sắc, lặng yên rút đi. Chỉ có cái kia một tộc tộc nhân vẫn như cũ dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm một đoạn nhánh cây còn có màu xanh lá màn sáng nổi lên thần bí thụ văn, thờ ơ. Chương 839, kỳ quái một tộc tộc nhân, ngươi có đúng hay không nghe không hiểu chúng ta nhân tộc ngôn ngữ? Mục Bích Quỳnh hơi lộ ra không kiên nhẫn, một khí tức nguy hiểm từ trên người nàng dần dần thả ra ngoài, trong mắt nàng sát ý buộc phát rõ ràng. Vị kia một tộc tộc nhân giống như cuối cùng chú ý tới nàng, ánh mắt từ một đoạn cành cây lấy ra, bình tĩnh hướng phía nàng nhìn lại, đồng thời lấy cực kỳ thuần thục nhân tộc ngôn ngữ đáp lại, ta có thể nghe hiểu được. Nghe hiểu được là tốt rồi. Mục Bích Quỳnh nhãn thần băng lãnh, ta nói lại lần nữa xem, mời tốc tốc ly khai.

hư không đan vào, biên làm một to lớn lôi điện thiên võng.